Chương 371, Chiến Ma Hầu. Kẻ này, càng như thế ở ngoài dự liệu lấy Dịch Văn Thiên kiến thức, này tế cũng có chút sững sờ. Cũng may hắn dù sao đi ra Tám Châu, được chứng kiến càng đại giang hơn hồ, cũng không về phần quá mức thất thố. Chúng ta đều đánh giá thấp đối phương, xem ra, vị kia ma hầu chưa chắc có thế nhẹ nhõm đánh bại kẻ này. Tiêu Thiển cùng Trần Đạt nhìn nhau một cười. Ma đạo, bọn hắn cố nhiên không nhận chính đạo cái kia chút cổ hủ quy củ trói buộc, nhưng vậy không có nghĩa là liền là ác độc người xấu, chí ít từ trên mặt cảm tình, bọn hắn càng có khuynh hướng cứu ra bản thân Lam Hoàng hai nhà nhất hệ. Nếu Thạch Tiểu Nhạc có thế đánh với ma hầu một trận, tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Không hổ là thánh công tử. Ma hầu ánh mắt, lần thứ nhất chỉnh trọng lên, thật sâu địa nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc. Cái này từ về mặt thân phận, mang cho mình uy hiếp người trẻ tuổi, bây giờ trong lúc vô tình, lại từ trên thực lực vậy bắt đầu đuổi theo mình. Hắc ma thần quân lưu lại bí mật, đến cùng là cái gì, có thế một người khác phát sinh lớn như thế thuế biến đệ xuống nghi hoặc, ma hầu nhắm mắt, lại mở ra lúc, ánh mắt đã không mang theo bất cứ ba động gì, nói, 600 năm trước, thần quân dẫn đầu ma đạo đi về phía huy hoàng, 600 năm sau năm nay, ta muốn cùng thần quân hậu nhân một trận chiến, không quản thắng bại sinh tử. Trong lòng không tiếc to thanh âm, truyền lượt thương sơn mấy trăm dặm trên dưới, tựa như xuyên thấu tầng mây, mang. Theo hắn thẳng tiến không lùi quyết tâm cùng chí khí đầy cõi lòng khí khái. Giờ khắc này, theo ma hầu đứng dậy, cũng không khôi ngô dáng người, phảng phất một tòa núi cao vắt ngang ở trước mắt mọi người, để rất nhiều người ánh mắt không khỏi có chút đi lên, làm ngưỡng mộ trạng. Ma hầu, ngươi là nhân vật, rất vui vẻ đánh với ngươi một trận. Thạch Tiểu Nhạc đường, đi ra một bước. Quanh lấy hai người làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng, bị một tầng kịch liệt phun trào khí thế bàng bạc bao phủ, mỗi một tấc không gian đều giống như chôn lở y một viên cỡ nhỏ thuốc nổ, tùy thời hội bộc phát, lật úp. Bình thường linh quan cảnh cựu trọng cao thủ, căn bản vốn không dám tới gần. Linh quan cảnh cực hạn cao thủ, tại cố khí thế này như trên dạng lo sợ bất an, khó mà hô hấp. Nhưng mà cái này còn không phải cuối cùng. Ma hầu hai con ngươi bình tĩnh. Khí thế càng lên càng cao, rất có vĩnh vô chỉ cảnh ý tứ. Một tầng hắc sắc ma khí, lấy hắn làm trung tâm, cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng che phủ, cả trên trời mặt trời đều không thể xuyên thấu, thế giới lập tức lâm vào hắc ám. Ma hầu lĩnh ngộ, chính là cao thâm ý cảnh bên trong ma vân ý cảnh. Ý cảnh như thế này, không chỉ có thể tăng phúc ma đạo võ học, càng có thế mô phỏng tầng mây lăn lộn hình dạng, rất nhiều người cảm giác được, đầu óc mình bỗng nhiên hỗn độn một mảnh. Giống như là cái gì đều nghĩ không ra, cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn như vậy sâu ngủ. Hầu ra ma vân ý cảnh, có thế thôn phệ nhân thể lực lượng, thời gian lâu dài, thậm chí hội làm hại thân thể sinh cơ. Mọi người lui, mau lui lại ma thiên tông đám người nâng lên hồng mị ma cùng kỳ ra ba huynh đệ, liên tục không ngừng hướng về sau bay ngược. Đám người đối ma hầu ma vân ý cảnh sớm có nghe thấy, màu đen ma vân vừa xuất hiện. Đã không muốn sống địa lui về sau mấy trăm mét, cho tới bình đài thành không một mảnh, ngược lại là lên xuống núi đường, đứng đầy người. Tất cả mọi người đều hoảng sợ đan sen xem lấy tràn ngập mà đến ma vân, sinh không nổi một tia khiêu chiến đấu trí. Chỉ có đứng sau lưng Thạch Tiểu Nhạc Lam Hoàng hai nhà cao thủ, một bước đã lui, chỉ là kiên định địa nhìn về phía trước ngo cờ Thu Lâm Phong bóng dáng, thoáng như bọn hắn tín ngưỡng. Tóc đen nhẹ nhàng bay lên. Lơ mơ ma vân ăn mòn mà khi đến, Thạch Tiểu Nhạc trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ kiếm thế. Khanh trong hư không, phảng phất có vô số đạo trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng nhau khanh minh thành, chấn nhân tâm phách, dung chuyển cửu tiêu. Ma hầu ma vân ý cảnh là màu đen, mang theo che giấu hết thể ma cơ. Mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế, lại là nồng đậm xích hồng sắc, hung ác điên cuồng bạo ngược, một đường mà qua, mang theo phá hủy hết thể đáng sợ sát ý. Nghiền ép thế gian vạn vật tại hỏa vân sơn mạch lĩnh ngộ ra hung thần chân ý, kẻ mở xa hiện tại hoàn thiện, hình thái vậy không nhất trí. Tăng thêm thực sự được gặp chân thân phong thích hung thần chân ý, cũng chỉ có lăng kiếm phái cái kia số ít mấy người, cho nên Thạch Tiểu Nhạc không lo lắng bị người liên tưởng đến nhau. Suy suy suy hắc sắc ma khí cùng xích hồng kiếm thế một khi va chạm, lập tức phát ra sóng điện từ liên miên tiếng vang, thật giống như hai cỗ sóng biển tại xung kích lẫn nhau, buộc phát vạn trượng sóng. Đỏ thấm hai màu giao giới chi khu, không khí xoắn nát, phong vì đó dừng lại, đối diện mà xuống mặt đất xuất hiện một cái tiểu vòng tròn nhỏ, cuối cùng không ngừng mở rộng, hướng xuống lo mờ, rất giống có một cái vô hình tay tại nén. khoác lác khí thế trong quyết đấu, xích hồng sắc kiếm thế điên cuồng gào thét một tiếng, chiếm cứ lợi thế, bắt đầu phản phệ màu đen ma vân. Cuối cùng ma vân vừa lui lại lui, bảo trì tại xa ưu trượng lớn nhỏ, bảo vệ trung tâm ma hầu. Cái gì ma thiên tông những cao thủ kinh ngạc đến ngây người. Thánh công tử kiếm thế càng mạnh đám người cũng là giật mình không thôi. Còn có người nhạy cảm cực kỳ, cảm nhận được xích hồng sắc trong kiếm thế ý chí, lẩm bẩm nói, chân ý, vị này thánh công tử thế mà nắm giữ chân ý, khó trách tất cả mọi người đều đang ngẩn người, bị xích hồng sắc trong kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt ý chí, ép tới ngực khó chịu, thần hồn đều là rung động. Rất nhiều người dứt khoát nhắm mắt lại, lại phát hiện trong lòng có e ngại, ngược lại càng bị cái kia cỗ hung thần ý chí chỗ xâm lấn, tinh thần đều có loại muốn sụp đổ ảo giác. Đây tuyệt đối là cao thâm chân ý, thật là đáng sợ thần quân truyền nhân đến cùng là thần quân truyền nhân, bằng vào ta chờ tầm mắt, lúc trước còn tại vọng luận thánh công tử, cái này là bực nào buồn cười sự tình nhìn xem xích hồng sắc trong kiếm thế, núi cao sừng sững nguyên đỉnh, phảng phất chúa tể bóng dáng, mọi người giống như quay lại thời gian, nhìn thấy một đạo khác ma thần bóng lưng, tại 600 năm trước trong giang hồ lôi kéo khắp nơi, dê tờ đến huyết vũ bay tán loạn, dê tờ đến chính. Đạo lòng người bàng hoàng. Thời gian để cho người ta quên lãng quá nhiều, mọi người chỉ nhớ rõ thần quân huy hoàng, lại mơ hồ hắn không thể địch nổi thực lực cùng phong thái. Thánh công tử Lam Hoàng hai nhà cùng kêu lên hô to, đây là bọn hắn xuất phát từ nội tâm, phát ra từ linh hồn tiếng hò hét. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc mới chính thức chinh phục bọn họ nội tâm. Có dạng này một cái tuổi trẻ xuất sắc thiên tài dẫn đầu bọn hắn nhất định có thể trọng hiện 600 năm trước rầm rộ. Ta xem thường ngươi. Ma hầu không cách nào giữ vững bình tĩnh, trên mặt hiện ra khó mà che giấu ngạc nhiên cùng kinh ngạc, chật, trong mắt chiến ý bắn ra, đâm nước thiên địa. Đã có quân lâm ma đạo chi tâm, hắn liền có dũng khí trực diện bất kỳ khiêu chiến nào, nếu liền một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi đều không thể đánh bại, hắn lại có tư cách gì thực hiện lý tưởng hắn là bất bại ma hầu, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn đường đi tới trước. Giết quát như sấm mùa xuân. Không khí hoanh minh, ma hầu một quyền hướng phía trước đảo ra, mang theo hắn tất cả đấu trí, tất cả dạ tâm. Quyền mang áp xúc thời không khoảng cách, không đến một hơi liền xuyên qua đỏ thấm lượng giới, đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thân thể bay vút, Thạch Tiểu Nhạc một cước đá hướng vọt tới ma hầu, hồng mang bên trong kéo lên liên tiếp bóng dáng. Nuốt thuốc chữa thương về sau, dần dần khôi phục thần trí hồng mị ma cùng kỳ ra ba huynh đệ trông thấy một màn này. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng cùng đàn nở dê cha tờ Thạch Tiểu Nhạc một cước này tốc độ, rõ ràng so trước đó càng nhanh, nguyên lai đối phương không ngừng vô dụng kiếm, liền thối pháp đều không có sứ đem hết toàn lực. Phanh gan bàn chân bị nắm đấm ngăn trở, Thạch Tiểu Nhạc cùng ma hầu ánh mắt giao hội. Vô thanh vô thức, Thạch Tiểu Nhạc rời đi ma hầu trái hậu phương, chân trái vừa mới đá ra, cơ hồ là cùng một thời gian, bên phải, phía trên, thậm chí trước sau, đồng đều xuất hiện lít nha lít nhít. Phảng phất vô cùng vô tận chân ảnh. Mỗi một đạo chân ảnh đều tràn ngập cuồng bạo cương mãnh lực lượng, có thế tùy tiện đá nát tấm thép cùng kim thạch. Đây là phong thần thối cực hạn thể hiện, tại vô tướng thần công nội lực âm thầm thôi động dưới, có thế tùy tiện chấn thương linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Phanh phanh phanh chỉ là ma hầu rõ ràng không phải phổ thông linh quan cảnh cực hạn cao thủ, từ khi lĩnh ngộ ma dục vô tâm về sau, hắn có thế tùy thời theo điệu tiến vào vô tình vong ngã, thiên cùng tâm hoàn cảnh. Ra chiêu đổi chiêu, hầu như không cần suy nghĩ. Bởi vì thiên địa bốn phía, đều là thân thể của hắn kéo dài, bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, đều có thể bị hắn sớm phát giác, từ đó làm ra chính xác nhất phản ứng. Chân người pháp đối bản hầu vô dụng, ma muốn quyền tiếp trọn vẹn mấy trăm lần công kích, thời gian vậy hơn hết mấy lần trước mắt, ma hầu quyền trái đảo ra, hắc mang hết sức nồng đậm, thật giống như mực nước tiến vào ô nước, đen bên trong càng thêm đen. Thời gian đều phảng phất đứng im, đều là bởi vì ma hầu một quyền này tốc độ nhanh chóng, cùng phong thần thối tương xứng, cho tới lừa qua mọi người tại đây thị giác, để bọn hắn sinh ra thời gian trở nên chậm ảo giác. Quyền chân giao kích, Thạch Tiểu Nhạc bay ngược mà ra, lướt qua rơi xuống đất, ma hầu tiến thế đồng dạng vì đó trì trệ. Luận nội lực, hiển nhiên ma hầu càng thêm hùng hồn, nhưng thánh công tử có chân ý tăng thêm, cả hai xem như triệt tiêu. Đám người khẩn trương xem lấy giữa sân. Con mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất hình tượng. Chỉ gặp toàn bộ bình đài, theo hai người giao thủ, đều đã biến thành đỏ thấm hai màu hỗn hợp, thoáng như ma bên trong chi vực, tự thành mở giới, ánh nắng không được xuyên thấu. Hai người tốc độ nhanh đến siêu việt cực hạn, thường thường tại chỗ hư ảnh còn chưa tiêu tán, lại chuyển rời đến một chỗ khác. Bọn hắn bóng dáng vậy từ 10 cái biến thành 20 cái, từ 20 cái biến thành 50 cái, cuối cùng là 100 cái, 200 cái toàn bộ đỏ thâm chi giới, đều là bọn hắn bóng dáng, có quyền cước tương để, có lẫn nhau bay ngược, có tả hữu tiến công, còn có tại so đấu sát chiêu thường nhân trên ý nghĩa một lần phá chiêu, đầy đủ bọn hắn quyết đấu 10 chiêu trở lên. Ta thiên lấy thực lực của ta đi lên, 10 cái vậy không đủ bọn hắn mấy chiêu giết. Hai người thực lực, chỉ sợ đã siêu việt linh quan cảnh cực hạn cao thủ phạm trù, đến gần vô hạn tại, linh quan cảnh cao thủ vô địch mọi người không khỏi kinh hãi, toàn thân rẽ run. Cực hạn cao thủ là giang hồ quy định tiêu chuẩn, mà cao thủ vô địch, không cách nào giới định, bị bọn hắn vô ý thức kêu đi ra. Không cách nào tưởng tượng, cùng là linh quan cảnh tu vi, người với người thực lực sai biệt có thể lớn đến loại này khoa trương tình trạng. Thế này sao lại là linh quan cảnh cấp độ giao thủ, cùng giữa sân hai người so sánh, bọn hắn đi qua quyết đấu, tựa như con nít danh như thế buồn cười, không lộ ra. Lại là một lần giao kích, khí lãng bành trướng. Rất lâu không có đánh đến thống khoái như vậy, bản hầu nên cảm ơn ngươi mới là. Hơn hết tiếp đó, bản hầu hội thật đang toàn lực ứng phó, ngươi phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, ma hầu từ trên thân xuất ra một đôi vớ đen bao tay, gần như thành kính địa đeo lên. Khi bao tay cùng tay lúc kết hợp, một cỗ hắc khí tự phát sinh ra, như ngàn vạn tiểu xà tại giữa ngón tay dây dưa, phá lệ quỷ dị. Ma dục bao tay làm thiên trứng mắt, kêu lên sơ hà y, lại nhìn thạch tiểu nhạc, trên mặt đã mang theo dày đặc vẻ lo lắng. Ma dục bao tay, đến từ hắc ma thần quân sư huynh, ma dục tử, là một kiện trung phẩm linh binh, trời sinh liền cùng tu luyện ma dục thần công người phù hợp với nhau, có thế trên phạm vi lớn gia tăng uy lực. Thế nhưng là kiện binh khí này, không phải đã sớm hỏng sao 600 năm trước một trận chiến, quá mức thảm thiết, bao quát phong vũ song ma các cao thủ ở bên trong linh binh, đều đã báo hỏng, nếu không lấy Lam Hoàng hai nhà tài nguyên, há hội không có chuyển xuống ta bỏ ra thời gian mấy chục năm, sai người sưu tập các loại vật liệu, mới tại gần nhất bù đắp kiện binh khí này. Ma hầu nhàn nhạt một cười. Linh binh rèn đúc chi pháp sớm đã thất truyền, hắn nói tới bù đắp, chỉ là trở lên tài liệu tốt bổ khuyết bao tay bỏ sót, đương nhiên không thể cùng chân chính ma dục bao tay so sánh. Nhưng lại như thế nào đi nữa, uy lực của nó vậy tương đương với cao cấp nhất hạ phẩm linh binh, đầy đủ tăng phúc hắn tiếp cận 4 thành chiến lực. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.